Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, Lưu Thủ Bạch Dương trung tâm thành phố tam đầu lục giai tang thi. Hai đầu bị quái dị tang thi sai khiến đi ra ngoài. Nếu thật là đi an toàn khu bên kia viện binh, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phản hồi. Để lại cho Tần Nhiễm thời gian còn thập phần đầy đủ, dựa vào ngân dực thu hoạch quyền khống chế bầu. Trời, Tần Nhiễm không hề cố kỵ địa hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Tuần hoàn phóng ra kia mấy cái quần thể kỹ năng, đem có thể nhìn đến chứng địa phương thanh một lần lại một lần. Mắt thấy thanh đến không sai biệt lắm, ý bảo ngân dực rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp đi kia đầu quái dị tang thi bò ra tới phế tích. Chui vào cái kia hố động xem xét, trừ bỏ một đống nắm tay đại ám kim sắc trứng. Trở thành Tần Nhiễm thu hoạch lại một đám kinh nghiệm giá trị. Hố động cái gì đều không có, toàn bộ Bạch Dương thị trống rỗng. Sập cao ốc building, thép lõa lồ phế tích, từ ra nẻ xi măng khe đất khích chui ra tới. Sau đó điên cuồng tùy ý sinh trưởng cỏ hoang. Nếu không phải nơi này chiếm cứ tang thi đại quân, Tần Nhiễm thậm chí hoài nghi sớm bị dã ngoại rừng rậm như tầm ăn lên nuốt chửng trong không khí. Phiêu tán dày đặc mùi hôi thối, bị tới gần giữa trưa dương quang một phơi. Thực sự có loại nói không nên lời đến toan sảng, Tần Nhiễm trước sau lại kiểm tra rồi một lần. Phát hiện xác thật không có gì để sót địa phương, nhanh chóng thu những cái đó tang thi tinh hạch. Từ ngân dực mang theo rời đi tại chỗ, rời đi kia hai đầu lục giai tang thi không thấy bóng dáng. Tần Nhiễm tính toán đi trước một chuyến quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Thượng một hồi chịu giới hạn trong ba lô không gian diện tích. Nhìn đến rất nhiều muốn vật tư chỉ có thể từ bỏ. Lúc ấy liền quyết định ngày sau lại đi một lần. Không thể tưởng được nhanh như vậy liền có cơ hội từ quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng ra tới. Tần Nhiễm còn ở Bạch Dương thị khu xoay chuyển, gặp được hư hao không như vậy nghiêm trọng mặt tiền cửa hiệu. Liền đi vào nhìn một cái tìm một chút, trọng điểm đặt ở trang phục, giày vớ cùng vật dụng hàng ngày cửa hàng, thu hoạch nhưng thật ra không tồi, này một đường xem qua đi. Tần Nhiễm phát hiện lương thực, đồ ăn loại đồ vật cơ bản không có dư lại, mặt khác loại đồ vật cũng bị người siêu tầm quá không ngừng một lần. Nhưng hơi chút thâm nhập Bạch Dương thị khu vị trí, còn có không ít cá lọt lưới tồn tại, an toàn khu thể tu giả, dị năng giả tới bên này quét hóa, bởi vì tang thi đàn ngăn cản, cơ hồ chỉ ở tương đối bên ngoài khu vực hoạt động không quá bao lâu thời gian. Tần Nhiễm liền đem ba lô không gian tắc đến tràn đầy, cảm thấy mỹ mãn mà ngồi ở ngân dực trên lưng. Chuẩn bị phản hồi an toàn khu, ngân dực mới vừa bay đến nửa đường. Đón đầu đụng phải phía trước kia hai đầu lục giai tang thi. Mang theo mặt khác năm đầu lục giai tang thi, mặt sau đi theo mấy ngàn thượng vạn đầu tứ giai, ngũ giai tang thi, đen nghìn nghịt đại bộ đội hướng tới Bạch Dương thị khu phương hướng. Lấy cực nhanh tốc độ phần phật chạy tới, quả nhiên không ra Tần Nhiễm sở liệu. Kia hai đầu lục giai tang thi, xác thật là viện binh đi, Tần Nhiễm làm ngân dực tạm thời dừng lại. Lẳng lặng mà nhìn tang thi đàn đi xa bóng dáng, không tự chủ được mà nhăn lại mi, không có chủ động ra tay, càng không có phân phó ngân dực đuổi theo trước mắt cái này tang thi đàn quy mô. Hai đầu lục giai tang thi dẫn trở về căn bản không phải toàn bộ, chỉ là tang thi đại quân một bộ phận. Trừ bỏ năm đầu lục giai tang thi đàn số lượng không đủ lưu tại an toàn khu một phần năm mơ siêu dẫn đầu kia đầu lục giai tang thi, còn có số lượng càng nhiều tang thi đàn, đều không ở hồi viện trong đội ngũ tang thi đại quân đây là binh chia làm hai đường. Phản hồi bảo hộ kia đầu quái dị tang thi, bảo hộ những cái đó chứng đồng thời, cũng không nghĩ từ bỏ vây công an toàn khu. Tần Nhiễm trong lòng có điểm nóng này, không hề để ý tới đi xa tang thi đàn, ý bảo ngân dực nhanh hơn tốc độ, mau chóng chạy về an toàn khu, đã xảy ra như vậy biến cố. Tần Nhiễm lo lắng an toàn khu bên kia ra vấn đề. Nguyên là suy đoán tang thi đại quân sẽ ở buổi tối phát động lần thứ hai công kích. Hiện tại Tần Nhiễm lại không dám xác định Tang Thi đại quân trước tiên vây công an toàn khu. Toàn quân áp thượng nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mang theo thu hoạch thi thể phản hồi tỷ lệ sẽ rất lớn. Tần Nhiễm ở Bạch Dương trung tâm thành phố như vậy một nháo. Dẫn đầu lục giai Tang Thi hẳn là sẽ không lại có cái kia tâm tình. Tiếp tục ngoạn nhi mèo vờn chuột trò chơi, đáng được ăn mừng chính là lục giai Tang Thi thiếu 5 đầu, an toàn khu cao cấp chiến lực sẽ không như vậy căng thẳng. Ngăn cản một thời gian không thành vấn đề, không đến 10 phút thời gian. Tần Nhiễm liền đến an toàn khu, mượn dùng ngân dực hư vô chi ảnh, không có người biết nàng đã trở lại. Mặc kệ là Tang Thi đại quân, vẫn là an toàn khu mọi người, đều nhìn không tới bọn họ đỉnh đầu đang lẳng lặng huyền dừng lại một đầu một sừng phi mã Tần Nhiễm. Lo lắng sự quả nhiên đã xảy ra, nội thành tường thành phía dưới tất cả đều là Tang Thi. Hai bên đại chiến đến chính Hammer Siêu Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến, Đường Tiểu Ích, Nhạc Lê Phong đều đã ra tay. Dẫn đầu lục giai Tang Thi hơn nữa còn thừa 5 đầu lục giai Tang Thi. Đối thượng an toàn khu 5 vị lục giai, chỉnh thể thực lực ngay từ đầu liền không rất hợp chờ. Lục giai Tang Thi một phương ở vào ưu thế địa vị, cao cấp chiến lực này phương miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không băng bàn, nhưng tứ giai, ngũ giai trung kiên lực lượng, Tang Thi đại quân muốn so an toàn khu cường đến nhiều. Tần Nhiễm nhìn ra được tới, hai bên chiến đấu thời gian hẳn là không dài, mà nội thành tường thành liền sắp thất thủ, Tần Nhiễm không hề chần chờ. Không chút nghĩ ngợi khiến cho ngân dực vận dụng thiên phú kỹ năng lôi vực buông xuống. Liền tính kế tiếp sẽ có 12 tiếng đồng hồ làm lạnh thời gian. Cũng không tiếc lôi vực buông xuống thi triển, ngân dực từ hư vô chi ảnh trạng thái trung thoát ly ra tới. Xoắn ốc trạng nửa trong suốt trường giác mũi nhọn, bắt đầu quanh quẩn một tia lôi quang, phảng phất không có dự triệu giống nhau, trời nắng trống rỗng sinh ra màu tím lam tiếng sấm, từng đạo linh xà dường như sét đánh, như là trời mưa giống nhau xôn xao đi xuống rơi xuống. Ở Tang Thi trong đàn tàn sát bừa bãi, 180 cấp mãn cấp trạng thái ngân dực. Ma pháp công kích cường độ so ra kém những cái đó công kích loại sủng vật. Nhưng ngân dực đối mặt địch nhân tối cao chỉ là lục giai. Đổi thành vĩnh hằng thế giới cấp bậc, nhiều nhất sẽ không vượt qua 70 cấp. Cái này cấp bậc áp chế thật sự là quá lớn. Quả thực chính là nhẹ nhàng nghiền áp lôi vực buông xuống lớn nhất ảnh hưởng phạm vi. Đường kính 300 mã khu vực trong vòng, sở hữu thân ở trong đó người đều phát hiện, những cái đó bỗng nhiên xuất hiện điện quang lôi xà phẳng phất dài quá đôi mắt. Thẳng tắp mà bổ vào theo chân bọn họ đối địch Tang Thi đỉnh đầu. Cường đại lôi điện chi lực đánh sâu vào đến các Tang Thi cả người run rẩy. Từ trong ra ngoài đều là cháy đen một mảnh, toát ra từng đợt nhàn nhạt khói đen, tản ra khó nghe hương vị, liền tính may mắn không có bị lôi điện bổ trúng. Trên cơ bản cũng trốn bất quá 80% tỷ lệ tê mỏi hiệu quả. 10 giây liên tục thời gian. Cũng đủ an toàn khu các chiến sĩ đem đối thủ sát tốt nhất vài lần. Bởi vì cùng bậc thượng nghiền áp, 80% tỷ lệ cơ hồ là tất trung, tránh được lôi điện phách chạm, cũng trốn bất quá tê mỏi mặt trái hiệu quả, dẫn đầu lục giai Tang Thi nhìn chằm chằm vào Nhạc Lê. Phong một người đánh, dư lại 5 đầu lục giai Tang Thi bên trong, Trần Hoa Thụy một mình khiêng hạ 2 đầu. Này tam đầu lục giai Tang Thi ở lôi vực buông xuống phạm vi ở ngoài. Lại cũng có tam đầu lục giai Tang Thi, bị điện quang lôi xà bao phủ ở trong đó, Lâm Đông. Thiết Chiến, Đường Tiểu Ích ba người còn không có phản ứng lại đây. Theo chân bọn họ đối chiến lục giai Tang Thi toàn thân mạo khói đen. Liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống, lôi vực buông xuống lúc sau. Tần Nhiễm từ ngân dực trên lưng nhảy xuống, vận dụng Medusa ngóng nhìn mang thêm đặc hiệu, cái kia bán kính 50 mã hình quạt quần thể khống chế kỹ năng. Đem Trần Hoa Thụy đối diện kia 2 đầu lục giai Tang Thi bao quát đi vào khu vực nội mặt khác Tang. Thì Tần Nhiễm không quản, sợ Trần Hoa Thụy bên kia không bảo hiểm, đối với thiên hướng thể tu giả tiến hóa kia đầu lục giai tang thi. Bổ thượng một cái tinh thần gió lốc, thừa dịp này đầu lục giai tang thi tốc độ chậm lại. Động tác hỗn loạn, Medusa ngóng nhìn lại lần nữa nâng lên, gần 2 mét trường, chừng như cánh tay thô bạch cốt trường mâu, mang theo một trận bén nhọn phong khiếu. Thứ hướng nó giữa mày chỗ, chương 122 thắng bạch cốt chi mâu. Cấp mục tiêu tạo thành 600% ma pháp thương tổn. 80% tỷ lệ kích phát phá giáp hiệu quả. 30% tỷ lệ tạo thành bạo kích thương tổn, thi pháp phương thức. 5 cái âm tiết, 2 cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 25 giây, bạch cốt chi mâu không thuộc về nguyên tố loại kỹ năng. Không hưởng thụ nguyên tố pháp sư số liệu thêm vào, nếu không phải đi vào thế giới xa lạ này, pháp sư giác sắc đã xảy ra nào đó dị biến, đối phi nguyên tố loại công kích kỹ năng hạn chế đã không có. Cái này kỹ năng lực sát thương còn phải bị suy yếu, nhưng suy xét đến nó siêu cao phá giáp thương tổn. Hơn nữa tự mang tỷ lệ không nhỏ bạo kích hiệu quả. Tần Nhiễm cân nhắc lợi hại lúc sau. Vẫn là bắt lấy cái này cường lực đơn thể công kích kỹ năng, phát huy ra toàn bộ lực lượng bạch cốt. Chi mâu, Tần Nhiễm tỏ vẻ thập phần chờ mong, bạch cốt chi mâu tốc độ thực mau. Phảng phất có thể làm lơ không gian khoảng cách, nháy mắt công phu liền đến kia đầu lục giai tang thi trước mắt. Không chút nào tạm dừng mà xỏ xuyên qua mà qua, lưu lại một chén khẩu đại lỗ trống, đinh ở lục giai tang thi phía sau trên mặt đất. Một lát sau mới một lần nữa biến thành ma pháp năng lượng. Vô thành vô tức mà tiêu tán. Kia đầu lục giai tang thi cả người một đốn. Thẳng tắp mà ngưỡng mặt ngã xuống đất. Một quả nắm tay đại tinh hạch ném bay ra tới. Nhanh như chớp cút đi rất xa. Bạch cốt chi mâu tốc độ quá nhanh. Kia nháy mắt lực đánh vào phi thường đại. Lan đến gần lục giai tang thi trong óc tinh hạch. Làm nó rớt tới rồi bên ngoài, Tần Nhiễm bên này mới vừa đánh chết kia đầu lục giai tang thi. Trần Hoa Thụy cũng đồng thời gõ nát mặt khác một đầu lục giai tang thi đầu. Còn có mặt khác thân ở Medusa ngóng nhìn ảnh hưởng trong phạm vi người. Nhìn đến theo chân bọn họ dây dưa những cái đó tang thi. Có cùng thạch hóa dường như đứng vẫn không nhúc nhích, có giống uống say rượu giống nhau không hề kết cấu. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ngại ngại bọn họ nắm lấy cơ hội, giết chết bọn họ trước mắt tang thi, không đến một phút thời gian. Tần Nhiễm đầu tiên là làm ngân dực phóng ra lôi vực buông xuống. Tiếp theo không chút do dự kích phát Medusa ngóng nhìn mang thêm đặc hiệu. Nàng bản thân cũng ra tay, vừa lên tới chính là át chủ bài toàn ra, không hề giữ lại. Lấy được tương đương lộ rõ chiến quả Tần Nhiễm nỗ lực không có uổng phí. Trừ bỏ cùng Nhạc Lê Phong đối chiến kia đầu lục giai tang thi. Mặt khác năm đầu tang thi toàn diệt, lôi vực buông xuống, Medusa ngóng nhìn hữu hiệu trong phạm vi. Tang thi đại quân tổn thất thảm trọng, cơ hồ nhưng nói toàn quân bị diệt, bởi vì Tần Nhiễm cường thế tham gia, an toàn khu bên này nháy mắt đạt được cực đại ưu thế. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến cùng Đường Tiểu Ích đằng ra tay tới, còn thừa tứ giai, ngũ giai tang thi không là vấn đề. Trận này an toàn khu bảo vệ chiến xem như trước tiên kết thúc ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Sở hữu âm mưu quỷ kế đều là mây bay, dẫn đầu lục giai tang thi lại thông minh giảo hoạt, phát hiện không thích hợp liền tưởng chuồn mất, cũng đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp nhiều ít là một bút kinh nghiệm giá trị. Tần Nhiễm sao có thể cho phép tới tay chỗ tốt chạy? Liền Tần Nhiễm này một quan đều không qua được, huống chi còn có Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến, Đường Tiểu Ích đám người như hổ rình mồi, thù mới hận cũ thêm lên. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ đối này đầu lục giai tang thi hận đến ngứa răng. Sao có thể buông tha nó, chiến đấu kết thúc thật sự mau. Tần Nhiễm một cái kỹ năng mới vừa cọ tới rồi một chút. Kia đầu lục giai tang thi đã bị Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người cùng nhau phanh thây, không bao lâu phía trước. Này đầu lục giai tang thi trực tiếp làm cho lần đầu tiên lương thực nhiệm vụ thất bại. Làm hại Liễu Thanh Thanh sinh tử, Nhạc Lê Phong tiểu đội cơ hồ toàn viên chết, đem Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ bức cho suốt đêm lui lại. Chỉ là gào giống thanh khiến cho người hãi hùng khiếp vía. Cư nhiên sẽ bị chết đơn giản như vậy, lục giai tang thi toàn bộ bị mất mạng. Kế tiếp sự tình liền thỉnh nhẹ nhàng. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, thiết chiến này đỏ an toàn khu lục giai. Đối phó tứ giai, ngũ giai tang thi liền cùng cắt rau hẹ lúa mạch dường như. Không cần tiêu phí nhiều ít sức lực, tang thi đại quân liền tảng lớn ngã xuống, đã không có dẫn đầu lục giai tang thi. Tang thi đại quân mất đi ước thúc, thực mau biến thành một đoàn tán xa, lập tức giải tán mọi nơi bôn đào, bị an toàn khu các chiến sĩ đánh chết một bộ phận. Cũng có không ít trốn tiến trong rừng rậm, lập tức không thấy bóng dáng, Lâm Đông, thiết chiến đám người không có đuổi theo. Đồng thời ngăn trở những người khác đuổi bắt, tang thi đại quân lui đi, an toàn khu bản thân tổn thất rất lớn, rất nhiều kế tiếp công tác cấp bách, so truy kích còn sót lại tang thi càng thêm quan trọng, tang thi đại quân bắt đầu tan tác. Tần Nhiễm liền thu hồi Medusa ngóng nhìn, không có lại quá nhiều mà tham dự chiến đấu, Ngân Dực là Tần Nhiễm tọa kỵ. Chết ở lôi vực buông xuống hạ tang thi. Tần Nhiễm có thể phân đến bộ phận kinh nghiệm giá trị. Kích phát Medusa ngóng nhìn đặc hiệu, bị những người khác giết chết tang thi. Tần Nhiễm đồng dạng có không nhỏ thu hoạch, bởi vậy bị giết tang thi số lượng thực khổng lồ. Hai người thêm lên kinh nghiệm giá trị thập phần khả quan. Pháp sư rắc rắc lại lần nữa thăng hai cấp hơn nữa Bạch Dương trung tâm thành phố những cái đó chứng. Tần Nhiễm lần này muộn thanh phát đại tài. Pháp sư rắc rắc cấp bậc tiêu thăng, kế lên tới 60 cấp vừa chuyển sao, hiện giờ đã thần kỳ mà tới gần 70 cấp, đồng thời Tần Nhiễm cũng phát hiện. Đánh chết này đó tứ giai, ngũ giai tang thi, có thể được đến kinh nghiệm giá trị đại biên độ cắt giảm. Trừ phi là giống lôi vực buông xuống, Medusa ngóng nhìn loại này đại hình phạm vi kỹ năng, làm nàng dùng kỹ năng từng bước đi sát. Thật sự mất nhiều hơn được, càng quan trọng là, ở Bạch Dương trung tâm thành phố nếm tới rồi ngon ngọt. Tần Nhiễm đánh tâm nhãn chướng mất tứ giai, ngũ giai tang thi điểm này kinh nghiệm đáng giá, Bạch Dương trung tâm thành phố tiến hóa ra quái dị tang thi. Sinh hạ những cái đó nhiều kiểu mới tang thi trứng, cho nàng cung cấp đại lượng kinh nghiệm, như vậy địa phương khác đâu. Hết chương.